Tướng quân lệnh, chương 121 Chính Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc đó là một buổi chiều mùa xuân, Tào Thần Dư đột nhiên vội vã chạy tới cầu kiến Tiêu Đình. Tào Thần Dư cũng coi như là quyền cao chức trọng, ở trong cung không màn hình tượng chạy vội vàng như vậy thật sự có điểm không thích hợp, hắn lại không rảnh lo này đó. Tiêu Đình rất kỳ quái mà nhìn Tào Thần Dư thở hổn hển, cũng không mở miệng. Tào Thần Dư vội vàng quỳ xuống. Vạn tuế, vạn tuế. Tiêu Định nói, khí thuận rồi nói, Tào Thần Dư bị dọa nhảy dựng, lại càng sốt ruột. Có người báo, nói có người khả nghi lui tới trong phủ Bình Lỗ quận vương. Sau khi Vương Xương Dụng bị biếm, ảnh vệ được giao vào tay Tào Thần Dư, từ đó dường như hình thành quy củ thiên triều mỗi một thế hệ tư lễ giám đề đốc thái giám đồng thời cũng sẽ là người trực tiếp khống chế ảnh vệ. Tiêu Định nhìn hắn, tựa hồ trong chốc lát khó có thể minh bạch ngụ ý trong lời nói. Tào Thần Dư nói, tên ảnh vệ kia năm đó từng gặp qua Bình Lỗ quận vương, y nói. Hắn nói tới đây cương nhiên do dự, tin tức này quan trọng nhất, nếu sai, chính là phiền toái lớn. Tiêu Định nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hiểu suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói. Đem lời nói hết ra, nếu sai cũng không trị tội ngươi. Tào Thần Dư vội vàng nói, y nói, người tới, lớn lên có chút giống Bình Lỗ quận vương, hắn rốt cuộc vẫn là không dám nói quá chắc chắn. Trên thực tế, việc này Tào Thần Dư cũng cảm thấy vớ vẩn. Nhưng ảnh vệ kia báo lên người đến tuyệt đối chính là Trần Tướng Quân năm đó, y từng gặp qua. Tuy rằng lúc này người tới đã cải trang giả dạng, nhưng ảnh vệ này vừa vặn có cái bản lĩnh người khác khó có được, đối với bộ dạng thân hình một người y đã gặp qua sẽ không bao giờ quên được, vì thế lúc báo mới dám thề thốt. Nếu chính mình nhận sai, có thể trực tiếp chém đầu y. Tào Thần Dư nghe ảnh vệ kia nói như vậy, lúc này tâm tư dao động, nhưng hắn rốt cuộc không dám đem đầu mình nhúng vào, thời điểm truyền lời không khỏi nói bớt đi chút. Tiêu Định yên lặng nhìn hắn, cương nhiên không hề phản ứng. Tào Thần Dư thấp giọng nói, quản gia quận vương phủ tự mình từ cửa sau đem người nọ đi vào, lén lút rất là khả nghi. Nếu không phải còn có chút cổ quái như vậy bên trong, Tào Thần Dư cũng không dám tùy tiện loạn báo. Biểu tình Tiêu Định thay đổi, hắn vô cùng nhạc nhiên. Nhưng hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, đối với tin tức như vậy, Tiêu Định không thể tin được cũng không muốn không tin. Hắn xưa nay suy một ra ba nhưng tâm tư giờ phút này đột nhiên chậm chạp, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng là lưỡng lự. Tào Thần Dư nói, vạn tuế, hắn nhìn Tiêu Định đứng dậy, bất an mà đi qua đi lại không đưa ra được quyết định, lần đầu tiên cảm thấy vị quân vương máu lạnh này kỳ thật cũng có thời điểm mềm yếu vô thố. Nếu không phải đột một nghĩ ra suy nghĩ khiến hắn nảy ra lòng thương hại, những lời sau đó có đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Nếu không, đi xem đi, nô tài đã sai người đi giữ chân người kia. Chỉ cần lại truyền lệnh kinh doãn lập tức đóng cửa thành, ai cũng không được đi ra khỏi thành. Tào Thần Dư thấp giọng nói, nhìn không được lại tiếp tục nhìn vạn tuế. Tiêu Định lúc này mới như mộng mới tỉnh, đúng vậy, đi xem đi xem. Thời điểm cổ kiệu chạy nhanh trên đường, Tiêu Định không ngừng nhấc lên kiệu mành. Một khi sử dụng ảnh vệ, tin tức truyền tới tốc độ là vô cùng đáng kinh ngạc. Người có bộ dáng cực giống Trần Tắc Minh kia là một thương nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bề ngoài, việc này bất quá là quận vương phủ muốn mua vài thứ cho nên đem thương nhân đi ngang qua dẫn vào trong phủ. Nếu là người bình thường thì cũng bị như vậy lừa gạt cho qua. Nhưng thời điểm dương như khâm đặt người ở phủ Bình Lỗ quận vương năm đó, xuất phát từ thói quen, ở trong những hạ nhân trong cung cũng bỏ thêm vài ảnh vệ, trong đó vừa vặn có một người đã từng tòng quân, gặp qua Trần Tắc Minh nhiều lần, nhìn thương nhân này cảm thấy hết sức quen mắt, lại thấy thần sắc cô bá có gì đó không đúng, trong lòng khả nghi. Sau khi thấy thương nhân đi vào cửa sau, tên ảnh vệ này lập tức đem tin tức báo cho cấp trên. Chưa tới một canh giờ, tin tức đã đến chỗ Tào Thần Dư. Thời điểm đám người Tiêu Định ra cung, sớm có khoái mã thông chi kinh doãn, lập tức đóng chặt tất cả các cổng thành. Bởi vì xung quanh tùy tùng không ít, Tiêu Định này một đường tuy rằng là cải trang đi ra ngoài, rốt cuộc hành động vẫn là không đủ mau lẹ, đi tới nửa đường, lại có tin tức truyền tới, nói thương nhân kia hiện tại đã rời khỏi Trần Phủ, đi thẳng đến cửa thành phía nam. Tào Thần Dư lập tức hét ra lệnh mọi người chuyển hướng, thẳng đến cửa thành phía nam. Tiêu Định lòng nóng như lửa đốt, ở ngoài lại cảm thấy dưới chân phù phiếm, tựa hồ là mũi chân trước sau đạp không đến mặt đất. Hắn muốn lặp đi lặp lại truy vấn Tào Thần Dư, ý đồ tìm ra manh mối, nhưng mà lại nghĩ không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Đó có phải hay không Trần Tắc Minh, hắn rốt cuộc chết hay không chết? Ban ngày ban mặt quỷ hồn cũng sẽ hiện thân, vẫn là chính mình bị lừa, hoặc là kỳ thật là người phía dưới nhìn lầm rồi. Tiêu Định mơ màng hồ đồ, lòng tràn đầy dày vò, hắn khát khao lại sợ hãi một lát nữa sẽ thất vọng, hắn vạn phần hy vọng lập tức đuổi tới hiện trường, lại muốn vĩnh viễn đi mãi trên con đường này. Nghĩ đến cuối cùng, hắn chỉ có thể chờ đợi sự thật đến. Vô luận đó là khổ hay là đau, rốt cuộc đã gần tới trước cửa thành phía nam, bên tai dọa người ồn ào, tiếng cãi nhau tức giận không ngừng. Tiêu Định nhấc kiệu mành lên, Tào Thần Dư vội vàng thò qua tới, thấp giọng giải thích. Cửa thành đột nhiên đóng, những bá tánh muốn ra thành đang nháo đâu. Tiêu Định một lát sau mới khẽ gật đầu, phái người đi trấn an, nói đợi lát nữa liền mở. Cỗ kiệu thong thả đi về phía trước trong tiếng người ồn ào, tim Tiêu Định càng đập càng mãnh liệt. Rốt cuộc cỗ kiệu chấn động một chút, hạ xuống đất. Giờ phút này hẳn là tới trước cửa thành, tiếng cãi nhau sắc nhọn càng thêm chói tai. Tiêu Định lại thoáng như không nghe thấy, sững sốt một lát cho đến khi có người nhấc lên kiệu mành, Tào Thần Dư thăm dò lại đây, thấp giọng kêu một tiếng. Vạn, lão gia, người nọ, đang ở trước cửa thành. Tiêu Định đột nhiên chấn động, gắt gao nhìn mặt y tựa hồ muốn từ trong vẻ mặt của y hiện ra manh mối gì, Tào Thần Dư có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Hắn đưa lưng về phía bên này, nô tài nhìn không rõ, không được. Tiêu Định ho nhẹ hai tiếng, tựa hồ trong chốc lát không thể nhúc nhích, sau đó mới đỡ tay Tào Thần Dư, khom lưng ra kiệu. Cách đó mấy trượng có vài người đang gân cổ cãi nhau với binh lính thủ thành đến đỏ mặt. Phía sau bọn họ bá tánh xếp thành hàng dài. Mà người bên cạnh bọn họ bộ dáng như một thương nhân, cõng trên lưng một tay nải màu xanh, trên đầu mang một chiếc nón đã cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này người ở xung quanh đều kịch liệt phẫn nộ, chỉ có duy nhất mình người này không đi tranh chấp trộn lẫn, chiếc nón sụp xuống dường như đem y cùng những người khác ngăn cách ra ở hai thế giới. Thân thể Tiêu Định chân động lung lay, nếu không có Tào Thần Dư đỡ hắn, lúc này hắn cơ hồ liền phải ngã ngồi trên mặt đất. Người khác nhận không ra, hắn sao có thể nhận không ra? Cho dù chỉ là cái bóng dáng, hắn cũng biết y là ai. Nhìn biểu tình Tiêu Định, Tào Thần Dư minh bạch người này là không sai được, cũng không khỏi hưng phấn, đánh cái thủ thế, phía sau tùy tùng hiểu ý, lập tức vòng đến bên ngoài đám người, chậm rãi tới gần mục tiêu. Các bá tánh tuy rằng sẵn sàng theo dõi cùng với các quan lính cãi vã, nhưng họ cũng cực kỳ mẫn cảm sợ bị liên lụy, nhanh chóng kết thúc giải tán. Loại tan cục này ảnh hưởng rất mạnh, từng người đi xuống. Cho đến khi những người đang say sưa ồn ào cũng cảm thấy không khí cổ quái, như thế nào càng lúc càng ít người đi. Mấy người kia không khỏi dừng miệng nhìn xung quanh quan sát, vài tên lính thủ thành bị mắng đến máu chó phun đầy đầu rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Thương nhân kia tuy rằng vẫn không đi, nhưng trên vai sớm đã căng chặt. Mấy bá tánh cãi nhau kia cảm thấy được tình cảnh này không đúng, không khỏi nhìn trên người thương nhân kia vài lần, lại nhìn lẫn nhau, cũng đều không tiếng động lặng yên rút đi. Đối với bọn họ người tới không phải muốn trả thù thì là muốn đánh nhau, chính mình giỏi cái miệng mà thôi, thật không đáng liên lụy vào. Nhưng thật ra vài tên binh lính thủ thành đang gây gổ đã bị người khác chặn lại bên ngoài đến không thể hiểu được, nhìn nhiều người như vậy vây quanh một kẻ thương nhân, nhịn không được không thể không làm tổn thương tự trọng của mình, lớn tiếng hô quát. Này, giữa thanh thiên bạch nhật quan quân chú thành ở đây, các ngươi muốn làm gì? Lời nói còn chưa dứt đã bị người một quyền đánh tới. Người nọ vẫn là không xoay người. Tiêu Định nhìn chằm chằm bóng dáng kia, giờ phút này đối phương bên người không có ai, một bộ trường bào càng hiện ra thân hình tinh kiện thon dài. Không phải hắn là ai, ở cổng thành xưa nay luôn có gió lớn, Tiêu Định bị thổi đến tay chân lạnh băng, nhịn không được khụ lên. Hiện tại một thân hàn khí chính là người trước mặt này ban tặng. Mà giờ phút này hắn nghe rõ ràng thanh âm của chính mình, lại vẫn là không quay đầu lại. Tiêu Định cắn răng, thấp giọng nói. Trần Tắc Minh, người nọ cả người chấn động, lặng im một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi xoay người lại. Cách một lát, hắn gỡ nón xuống, Tiêu Định cảm giác vô cùng đau đớn hít vào một hơi, trong mắt lại sáng lên. Gió, lướt qua giữa hai người bọn họ cuốn những bông tuyết ở trong không trung không ngừng xoay quanh. Trước cửa thành nhiều người như vậy, lại trước sau an tĩnh đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn hai người kia, không rõ sự im lặng trầm mặc kỳ lạ này đến từ cái gì. Bọn họ nhìn nhau từ xa, lặng lặng không nói gì. Hoàn, cách chương.